Chương 1939, Lão đại mẫu thân, mới không dám mời chào đâu. Nạp Lan Phương Đông bị Lạc Vũ một cái tiểu thiếu niên đối, cu nở dê không có sinh khí, mà là tốt tính mà nói, xác thực, nếu là lại thêm quân tiểu thư cái này cường đại phụ trợ, chúng ta đổi nguyệt đội cũng chưa chắc có thể thắng. Lạc Vũ quỷ bí cười một tiếng, thêm lục sư tỷ một cái, cũng không chỉ là thêm phụ trợ mà thôi, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền bị Vân Nhược Hàn ấn trở về. Nạp Lan Phương Đông lộ ra hơi kinh ngạc thần sắc. Đánh với Phù Tang đội một trận, Tiêu Diêu đội đám người thực lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Sáu người, mỗi một cái đều là có thế một mình đảm đương một phía thực chiến cao thủ. Kể từ đó, tự nhiên là nổi bật lên nguyên bản cường đại phụ trợ quân Mộ Nhan thực lực, ngược lại chẳng ra sao cả. Bởi vì phụ trợ dù sao cũng là phụ trợ, coi như mạnh hơn, lại như thế nào cũng chân chính có thể lên trận giết địch cường giả đánh đồng thế, nhưng là nhìn Tiêu Diêu đội đám người thái độ, vì cái gì lại giống như là ẩn ẩn lấy kia quân Mộ Nhan như thiên lôi sai đâu đánh đó tràn lờ dê, lẽ lại cái này quân Mộ Nhan phụ trợ, coi là thật nghịch thiên đến tình trạng như thế luôn không khả năng, có thể cùng đồ sáu bảng Diệp Đại Thần đánh đồng A3. Trên thực tế, Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu đội nhân hoàn toàn không rõ ràng, tại ba ngày này ba đêm bên trong, thần tượng trong thành, thậm chí cả cách đó không xa Hoàng Thành Lam Thị Đế Quốc, đều nhắc lên như thế nào kinh đảo Hải Lãng. Long Đằng lục bảng bị đồ, lục tinh chi chủ sinh ra, Huyền Thiên Châu tại Long Đằng học viện ngưng kết. Đây đối với toàn bộ tử vân giới đông lục đến nói, đều là khó lường đại sự. Lam Thị Đế Quốc trong Hoàng Cung. Lam Hoa Hồng một thân hoàng tử mũ miệng phục, xài bước đi đến Lam Thị Đế Quốc Hoàng hậu Bạch Vi trước mặt, không người nói, tham kiến mẫu hậu. Bạch Vi vội vàng không người đem nhân nâng đỡ, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cùng cưng chiều nói, Hồng Nhi, ai ra nghe nói ngươi lần này bế quan, tu vi lại tinh tiến không ít. Lam Hoa Hồng hai mắt sáng lên tinh tinh địa, lại còn cố gắng duy trì lấy mình hoàng tử đoan trang hình thái, lực mạnh chút một chút đầu. Mẫu hậu, ta thần thú triệu hoán thuật đã thăng cấp đến đệ nhị trọng. Ta có hay không có thể ra ngoài thấy lao đại rồi? Lam Hoa Hồng lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên có nhân tiến đến. Hướng phía Bạch Vi quỳ xuống nói, khởi bẩm nương nương, ngài để chúng ta tra Diệp Lương Thần tất cả tư liệu, đều ở nơi này. Đáng tiếc, cho dù là tại hắn ban sơ xuất hiện thiên quang hư, QNZ không ai biết thân phận chân thật của hắn. A đứng một bên Lam Hoa Hồng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, nhưng lại lập tức che lên miệng. Bạch Vi kinh ngạc nhìn sang, Hồng Nhi, thế nào không có gì. Lam Hoa Hồng miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh ngạc, mẫu hậu, cái này Diệp Lương Thần. Hắn thế nào Diệp Lương Thần không phải liền là lão đại mâu thân sao? Mặc dù lão đại nâng lên số lần không nhiều, nhưng xác thực đã từng nói, Diệp Lương Thần là mẹ hắn thân dùng tên giả. Chỉ là lão đại về sau cùng bọn hắn tách ra trước, cu nở dê dặn dò bọn hắn chớ nói ra ngoài. Lam Hoa Hồng trong lòng lo sợ, sợ Diệp Lương Thần có phải là cùng Lam Thị Hoàng tộc có quan hệ gì. Nhưng mà, khi hắn nghe xong Diệp Lương Thần trong những ngày qua làm sự tình, lại là hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong vòng vài ngày đồ một người đồ sáu bảng, trở thành lục tinh chi chủ trời ạ, đây là người sao? Không lão đại mẫu thần, kia dĩ nhiên không phải người bình thường, lão đại một cái năm tuổi tiểu hoa nhi đều lợi hại như thế, lão đại mẫu thân lợi hại hơn một điểm, không phải cu nở dê rất bình thường sao Hồng Nhi, ngươi biết cái này Diệp Lương Thần sao? Bạch Vi, tỉnh lại Lam Hoa Hồng, hắn vội vàng nói, không biết lão đại nói không thể tiết lộ mẹ hắn thân chân thực thân phận. Vậy hắn liền không tiết lộ. Tấu chương xong.